Âm nhân tế, chương 230, 230, lực khiêng bản long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta rất nhanh tránh né, khối long ngọc trên cổ bị ta quăng lên, vừa vặn máu tươi trên vai văng lên long ngọc nện vào lỗ âm ngực ta, bắt đầu trở nên nóng bỏng. Hơn nữa, ta còn nhìn thấy, máu tươi dính vào long ngọc từng chút một dung nhập vào trong đó, thật giống như khối ngọc bội này sẽ hút máu, nhìn qua lại có vài phần tà tính. Ta đang suy nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bà ta lúc trước lại lấy được khối ngọc bội này ở đâu? Vương Kiệt vì sao vẫn nhớ thương khối ngọc bội này, hắn tới gần ngọc bội cũng sẽ xuất hiện loại dấu hiệu nóng bỏng này, đây lại là vì sao? Trong nháy mắt, tất cả ngọc bội này đều xuất hiện trong đầu ta. Bất quá, những ý niệm này trong đầu cũng chỉ là trong đầu ta trong nháy mắt hiện lên, đau đớn trên vai, làm cho ta lập tức từ trạng thái này trở về hiện thực. Ta nhìn lướt qua, hơi hoạt động bả vai một chút, tuy rằng rất đau, nhưng cũng may còn có thể động đậy, máu chảy cũng không nhiều, miệng vết thương hẳn là không sâu như vậy. Nghĩ tới đây, đầu rồng kia vung mạnh, dưới chân ta bất ổn, cả người từ trên đầu rồng rơi xuống. Ta ngã xuống, rơi xuống cành cây tráng kiện, ta lập tức đem thân thể mình trải xuống, chân quấn lấy một cây cây bên kia, mới coi như đem chính mình ổn định lại. Còn không đợi ta th ở dốc. Bản long long hồn mang theo hắc vụ quay cuồng bao trùm xuống, một cái long chảo thật lớn phá vỡ hắc vụ, vô thiên cái địa mà đến. Ta nhanh chóng nhìn thấy một cành cây thô khác gần đó, nhưng cách đó 2 mét. Bất quá, ta hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác, hoặc là bị long chảo tát một cái, hoặc là nhảy qua. Ta cắn răng một cái, mưu cầu khí lực của mình nhảy qua, không nghĩ tới thật đúng là nhảy qua, vững vàng rơi vào trên cành cây kia. Phía sau ầm ầm một tiếng, ngay sau đó, chính là thanh âm cành cây gãy. Ta quay đầu lại nhìn lướt qua, long chảo kia ngang ngược liền hướng ta bắt tới, tốc độ cực nhanh. Những nơi khác liền trốn không thoát, ta chỉ có thể dọc theo cành cây này, hướng về phía thân cây thần, cũng chính là phương hướng tế đàn chạy tới. Nơi đó, cành cây cực kỳ tráng kiện, địa phương rộng lớn, giống như mặt đất bằng phẳng vậy. Ta cắn răng. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phía bên kia, rất nhanh, liền cảm giác cành cây dưới chân đang điên cuồng run rẩy. Ta cũng căn bản không có kịp quay đầu lại nhìn xảy ra chuyện gì, trực tiếp hướng cành cây bên kia nhảy tới. Càng đi về phía thân cây, cành cây càng nhiều, tránh né công kích của long hồn cũng càng ngày càng thuận tiện. Sau khi nhảy qua, ta nhìn thoáng qua, phía sau ta có một mảng lớn cành cây đã bị gãy. Bản long long hồn này lực phá hoại. So với ta vừa rồi sử dụng linh hỏa phù trận một chút cũng không tính là kém. Phía trước cách tế đàn bên kia đã càng ngày càng gần, ta cũng nhảy lên trên thân cây. Lực phá hoại của long hồn mặc dù cường hãn, nhưng ta hướng dưới bụng nó vọt tới, thân thể khổng lồ vô cùng của nó, trong lúc nhất thời muốn quay trở lại công kích ta cũng có chút khó khăn. Thời điểm ta đến phụ cận tế đàn kia, hướng xa xa vừa rồi Hà Thanh. Ân Đắc Thủy còn có Bạch Tiểu Y ẩn thân chi thân hướng nhìn một chút, cũng không có nhìn thấy thân ảnh bọn họ. Ta có chút lo lắng, bọn họ có thể từ thần thụ này rơi xuống, dù sao hồn phách bản long vừa rồi quá lợi hại. Ân Đến Nước và Hà Thanh đều có vết thương, Bạch Tiểu Y cũng không có bao nhiêu đạo hạnh, phỏng chừng có thể sẽ không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, còn ở bên kia còn quấn quanh sương khói nồng đậm. Ta cũng nhìn không rõ, ta liền ở trong lòng cầu nguyện, kỳ vọng ta chỉ là tạm thời không nhìn thấy bọn họ mà thôi. Ngoại trừ tình huống của bọn Hà Thanh ra, ta còn phát hiện vô luận hồn phách bản long này dày vò như thế nào, nửa sau thân thể cùng hai chân phía sau của nó luôn chìm đắm dưới tế đàn. Nửa dưới của nó giống như nó đã bị nhốt dưới bàn thờ. Ta rất nhanh chạy đến tế đàn vùng ven, theo bản long dãy rùa, phía dưới đích xác truyền đến cái loại này ào ào thanh âm. Thật giống như là kim loại va chạm thanh âm bình thường giống nhau. Bởi vì có sương mù dày đặc che giấu, tình huống phía dưới ta cũng nhìn không rõ. Cho nên, ta liền từ trong túi áo lấy ra hơn 10 tấm chấn hồn phù, dọc theo tế đàn vùng ven, một hơi tất cả đều đánh xuống. 6 đạo chấn hồn phù phù trận đồng loạt hạ xuống, âm tà khí rậm rạp phía dưới trong nháy mắt đã bị ta đờ ẻ xuống. Dần dần, nửa người dưới của bản long hồn phách liền từng chút một lộ ra. Cái này ta mới thấy rõ ràng, cũng trách không được bản long long hồn căn bản là không ra được, thì ra hai cái long chảo phía sau nó đều bị khóa lại. là bị cái loại này thanh đồng xiềng xích khóa lại, thanh đồng xiềng xích trắng kiện vô cùng, loại vật này ta chỉ ở âm gian thời điểm gặp qua, đích thật là dùng để tỏa hồn. Xiềng xích bằng đồng của tỏa hồn, vốn là âm gian mới có quyền sử dụng, nơi này xuất hiện loại xiềng xích bằng đồng này, 89/10 cùng âm gian cũng có quan hệ. Lúc này, bản long kia hồn phách đã quay trở lại. Nó hướng về phía ta gào thét mà đến, nửa người dưới nhanh chóng chìm vào dưới tế đàn. Hồn phách bản long kia hướng về phía ta cuồng giống một tiếng, cỗ âm tà khí kia hướng về phía ta quấn quanh mà đến, giống như từng đợt cuồng phong, ta đều có chút đứng không vững, cơ hồ bị cạo bay ra ngoài. Ta một tay nắm lấy mép bàn thờ bên cạnh, hướng bên kia trốn đi. Nhưng dù sao thân thể bản long quá mức to lớn, ta né tránh một đoạn khoảng cách như vậy, đối với bản long mà nói, hình như căn bản không tính là cái gì. Cho nên, bản long cự chảo hướng ta bên này quét tới, cơ hồ muốn hướng về phía thắt lưng của ta quét qua. Nếu như thật sự đảo qua, cả người ta sẽ bị chặn ngang chặt đứt. Ngay trong nháy mắt đó, dưới chân ta đột nhiên sinh ra một loại lực lượng không thể so sánh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền từ trong long chảo của bản long lóe ra ngoài. Nơi ta dừng lại, đã là cách hơn 10 thước. Nói thật, chính ta đều bị kinh hãi, loại tốc độ này chỉ sợ Ân Đắc Thủy còn có Hà Thanh đều làm không được. Dưới tình huống vừa rồi, cơ hồ chính là tuyệt cảnh, lúc ta ở tuyệt cảnh, lại có thể làm được chuyện như vậy. Cho nên, có lẽ đây chính là Ân Đắc Thủy thường nói, chỗ đặc biệt của ta, có lẽ cũng chính là bởi vì cái này, Ân Đắc Thủy mới để cho ta đối phó bản long này, hắn đó là đang kích phát vật tiềm ẩn trong cơ thể ta. Ta không khỏi kinh hỉ một trận, lúc này, bản long kia đã muốn nhào tới, ta cắn răng một cái, dùng đủ khí lực, nhưng kỳ quái chính là, vô luận ta dùng sức như thế nào, loại tình huống vừa rồi cũng không có xuất hiện. Mặc dù, long chảo kia vỗ vào lưng ta, ta một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể của ta cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng gì. Thật giống như, ta càng cố ý, coi như là tình huống nguy hiểm, ta cũng làm không được cái loại này tránh né. Lúc này, ta nghe thấy phía sau có thanh âm truyền đến, đó là thanh âm Ân Đắc Thủy, hắn hướng về phía ta hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương tiểu huynh đệ, không nên nghĩ đến lần vừa rồi. Bản long này đối với kế hoạch của chúng ta có tác dụng rất lớn, chúng ta nhất định phải có được nó. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải là ngươi phải làm không phải là đi lần lượt tránh né, mà là đi thuần phục nó. Thuần phục nó, những lời này thật sự chấn động ta, đây chính là bản long, không phải tiểu sủng vật gì đó. Trước khi Ân Đắc Thủy nói ra lời này, điều này đối với ta mà nói căn bản đều là chuyện không dám nghĩ tới. Ta quay đầu lại nhìn lại, phía sau lại không thấy bóng dáng nước sẫm kia, cũng không biết người khác ở nơi nào. Tuy nhiên, những lời của nước Ân thực sự nhắc nhở ta. Vừa rồi lần tránh né đó, sau khi ta xuất hiện loại tình huống này, ta vẫn luôn tránh né, hơn nữa muốn dựa vào loại lực lượng này tránh né. Càng ngừng lại, ta lại càng không cách nào đột phá chính mình, cho nên, sau lần tránh né này, ta đứng vững. Ta quay đầu lại nhìn về phía bản long long hồn. Những lời vừa rồi của Ân Đắc Thủy vẫn quanh quẩn trong đầu ta. Phải, thuần hóa nó, ta trái phải mở cung, dừng chân, đồng thời, cảm giác khối ngọc bội trên cổ mình tàn mát ra một loại khí tức ấm áp, thật giống như ba ta đứng ở phía sau ta vậy. Bản long long chảo hướng về phía ta đánh tới, ta nhanh chóng rút ra hai tấm chấn hồn phù, dùng phương pháp phù trận đánh ra, sau đó, lấy trưởng hóa thành nắm đấm, cánh tay cong lên. Hướng về phía trung ương long chảo liền đập tới. Dầm một tiếng, toàn thân ta đều là một trận run rẩy, cảm giác cơ hồ muốn bị cỗ lực trùng kích cường hãn kia xua tan, đồng thời, trong đầu ta cũng là một trận ong ong vang lên, một trận hỗn độn không chịu nổi, thậm chí đều không cảm giác được tồn tại của mình. Ta hít sâu một hơi, cố gắng mở mắt ra, ép buộc bản thân phải tỉnh táo, làm cho hết thảy trước mắt trở nên rõ ràng. Ta đứng ở nơi đó, không biết lực lượng từ đâu ra, cũng không có bị bàn tay kia đánh bay ra ngoài. Ta giống điên một tiếng, dưới chân dùng sức, một tiếng nổ lớn, âm tà khí chung quanh bị đánh văng ra, mà long chảo kia lui về phía sau mấy tấc. Cách chương